Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 578, hủy diệt. Một cái không hiểu thấu xem ra liền rất nguy hiểm ra hỏa mang theo một cái xem ra nguy hiểm hơn. Sủng vật trực tiếp vọt tới hải quân đại bản doanh, mở miệng chính là mình là đã sống 800 năm thành lập chính phủ thế giới. Cũng là đã từng thành lập hải quân người, hiện tại là đến một lần nữa đem hải quân thu nhập dưới trướng dẫn đầu hải quân quét sạch thế giới. Này, gặp phải tình huống như vậy, làm hải quân là nên lựa chọn cúi đầu liền bái từ đây đi theo gia hỏa này phía sau đi tung hoành thế giới, vẫn là đem gia hỏa này xem như bệnh tâm thần đến đối đãi ném lấy quan ái thiểu năng ánh mắt. Zephyr tự nhận là chính mình là người bình thường, người rốt cuộc là ai? Nếu biết nơi này là hải quân bản bộ, còn dám chạy đến nơi đây đến lời nói điên cuồng. Zephyr phải thừa nhận chính mình là có chút kiêng kỵ cái này thần bí gia hỏa. Dù cho cái gì cũng không làm, y nguyên tản ra một cỗ khó lường khí tức. Đương nhiên, càng kiêng kỵ chính là lẳng lặng lơ lửng tại cái này gia hỏa phía sau quái vật kia. Đây mới thực sự là nhìn một chút liền biết tuyệt đối không dễ chọc đồ vật. Nếu như không phải như vậy, đối mặt cái này điên điên khùng khùng gia hỏa, Zephyr cam đoan chính mình đã sớm nắm đấm thép hầu hạ. Nếu như thức thời lời nói liền mau chóng rời đi Marineford. Tại hồ ngôn loạn ngữ cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Zephyr lớn tiếng nói, Ryokagiyu có chút mộng nháy mắt mấy cái. Gia hỏa này xem xét liền không dễ chọc a. Thái độ cường ngạnh như vậy thật được không? Zephyr cũng rất bất đắc dĩ. Không cường ngạnh làm sao bây giờ? Nơi này là hải quân bản bộ. Người khác đều cưỡi trên đầu tới. Chẳng lẽ còn muốn thuận theo hắn? Hả? Im hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không tin lời của ta? 800 năm từ chưa nhận quá chất vấn. Từ trước đến nay đều là bị lấy tối cao quy cách đãi ngộ đối đãi. Cho dù là lại thế nào khiêm tốn ôn hòa nhân tính cách cũng là sẽ cải biến. Người tính cách cũng không có trong tưởng tượng ngoan cố. Hoàn cảnh đúng là có thể cải biến người. Nếu như không phải nghĩ đến hải quân còn có chút tác dụng. Im đại nhân lúc này e sợ đã ngang nhiên xuất thủ. Ta rất chán ghét người khác nghi vấn ta. Nhưng là lần này phá lệ tại cho các ngươi một cơ hội. Im đại nhân hơi bình phục một cái tâm tình. Cố gắng để cho mình thanh âm nghe hòa ái một ít. Mariezula đã bị quân cách mạng hủy diệt. Gorose mấy cái kia phế vật cũng bị giải quyết hết. Thiên Long Nhân toàn diệt. Hiện tại là dị thay đổi triều đại mới thời điểm. Đi theo ta, các người chính là mới Gorose, mới Thiên Long Nhân. Im cũng sẽ không nói tốt, cũng sẽ không giải thích tình huống. Như vậy, đã là vị đại nhân này đủ khả năng nói ra được nhất ăn nói khép nép ngữ ngôn. Cái gì? Ngươi nói Mariezoa, Zephyr tiên sinh cũng không hề để ý im trong miệng quang minh tiền cảnh. Hắn chú ý nhất đương nhiên là Mariezoa bị hủy diệt chuyện này. Vừa rồi Mariezoa bên kia động tĩnh lớn. Nguyên lai là cái này sao? Dù cho kinh nghiệm già dặn như Zephyr tiên sinh lúc này cũng có chút thất kinh. Chính phủ đều bị hủy diệt. Hải quân lại nên làm cái gì? Đừng nghe hắn nói bậy. Zephyr tiên sinh, Ryokagiyu đại tướng lười biếng mở miệng nói. Chính phủ thế giới người sáng tạo, hải quân lúc đầu nguyên soái, còn chính phủ chân chính kẻ thống trị. Ý của ngươi là đã sống 800 năm người sao? Đừng đem người làm đồ đần a hỗn đản, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể không kiêng nể gì cả. Trên thế giới này cần kính quý đồ vật còn có rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, im xoay người lại. Nhìn chằm chằm hắn, nhìn cái gì vậy? Đây là đại thúc nhân sinh kinh nghiệm. Ryokagiyu giật nhẹ khóe miệng. Thật tốt nhớ kỹ, sau đó liền mau xéo đi. Đại thúc ta à, kế tiếp còn muốn đổi hướng Mariezoa. Im trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng cười cười. Ta đây là bị người phục thị đã quen, luôn muốn có việc người khác đi giúp đỡ ta. 800 năm thời gian thật đúng là có thể cải biến rất nhiều chuyện. Nhưng là cũng đúng, các ngươi bọn gia hỏa này kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì. Quay đầu lại vẫn là phải dựa vào chính ta. Thật sự là uổng phí công phu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ryokagyu cùng Zephyr liếc nhau, trong lòng đột nhiên hiển hiện một vòng bất an. Được rồi, như là đã quyết định tổ kiến mới chính phủ, vậy liền dứt khoát liền hải quân cũng làm mới tốt rồi. Im đại nhân rốt cuộc hạ quyết định, các ngươi đều đi chết đi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Uranus ngang một mực ngoan ngoãn xảo xảo phiêu phù ở phía sau, tựa như là một khối bối cảnh tấm đồng dạng. Thiên vương lớn một tiếng giống to, trong miệng đã có ánh lửa bắn tung tóe. Ngươi muốn làm cái gì? Zephyr tiên sinh đánh đòn phủ đầu, trực tiếp nhảy lên một cái, nắm đấm thép hướng phía im đại nhân rơi đập. Cái gì? Sau đó kế tiếp, kinh hoàng biểu lộ liền thành thật trên mặt của hắn hiển hiện. Nắm đấm trực tiếp xuyên qua im thân thể, hoàn toàn không có một tơ một hào gắng sức. Nghe, tại đằng sau, im thân thể trực tiếp hóa thành khói đen trực tiếp chui vào Zephyr thân thể. Zephyr tiên sinh, Ryokagyu một tiếng hôm nay gầm thét, nhưng là đã không kịp. Zephyr thân thể đã bị im sở chiếm cứ, thật sự là suy yếu thân thể, ngay cả cánh tay đều ném đi một đầu sao? Sách, không có bất kỳ cái gì giá trị. Chiếm cứ Zephyr thân thể im đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không chút do dự tay phải nâng cao, Busosoku bao trùm trực tiếp xuyên qua bộ ngực của mình, sau đó dụng lực bóp. Zephyr tiên sinh căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ryokagyu đại tướng chỉ tới kịp theo bản năng tay phải vung lên, tay phải trực tiếp bành trướng, hóa thành một viên cự mộc trực tiếp lan tràn mà lên, trực tiếp đem Zephyr tiên sinh thân thể gắt gao trói buộc chặt. Nhưng là đã không còn kịp rồi, im đại nhân phiêu phiêu đáng đáng từ Zephyr trong thân thể bay ra ngoài. Sau đó Zephyr tiên sinh một tiếng hét thảm, ánh mắt trừng đến cực lớn, sau đó rốt cuộc trùng điệp gục đầu xuống. Ngươi cái tên này, Ryokagyu nổi giận, mặt đất tùy theo mà thay đổi, xanh tươi tốt, cự mộc bắt đầu sinh trưởng, xoay quanh quấn quanh hướng thẳng đến im đại nhân bao phủ mà tới. Nha, năng lực này, im rất giật mình dáng vẻ, hệ Paramuser. Út úp fruit đúng không? Rất tốt, rất tốt. Thế mà gặp gỡ ở nơi này tốt như vậy tế phẩm. Năng lực của ngươi, ta muốn. Im thân thể trực tiếp hướng phía Ryokagyu bay đi. Quấn quanh cự mộc thậm chí căn bản là không có cách chạm đến hắn, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành tổn thương. Linh hồn trạng thái im đại nhân chính là ở vào vô địch trạng thái. Ngay tại lúc đó, ngang, thiên tri vương gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hất đầu, trong miệng hỏa trụ rốt cuộc phun ra, tại trong chớp mắt liền đã đánh xuyên qua phía trước hải quân bản bộ cao ốc. Chính chính thật tốt đang vẽ tại bản bộ trên đại lâu hải quân tiêu chí chính trung tâm mở cái lỗ. Lại sau đó, oanh, trong tay đen đen Musi không còn có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Akainu nguyên soái biểu lộ tương đương ngốc trẻ, đang uống rượu Aokiji đại tướng cùng Kizaru đại tướng cũng dừng động tác lại, liền nhai lấy senbei gặp trung tướng cũng phồng má không ở nhấm nuốt. Ba người ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Akainu trên tay đen đen Musi. Cho dù là Louis cũng có chút kinh ngạc, hải quân bản bộ nhận tập kích. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Akainu nguyên soái bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, nhưng là không hề nghi ngờ, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.